Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864. Chương 863. Quang Minh dưới 36. Chương 863. Quang Minh dưới 36. Nếu ở trước kia có cũng đủ tiền tài xác thật có thể được đến so cao xã hội địa vị, nhưng ở sinh tồn trong trò chơi đều là bằng thực lực nói chuyện. Quang có tiền không có gì dùng, cho nên ở các trong lòng Hạ Tịch như cũ là cái không xứng với Diệp Không Thanh mảnh mai trói buộc, nhưng các nhiều ít vẫn là đem Mạc Lôi nói nghe lọt được, cho nên không có lại đi tìm Hạ Tịch phiền toái. Hai người kia không biết chính là Hạ Tịch cũng không để ý bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào. Ở Hạ Tịch xem ra, Diệp Không Thanh biểu hiện đã cũng đủ thuyết minh hết thảy. Chỉ cần Diệp Không Thanh không có bởi vì kia hai người mà đối nàng sinh ra thái độ biến hóa, cái gì cũng tốt nói. Một hàng bốn người cứ như vậy một đường đi một bên tìm. Cuối cùng ở trời tối thời điểm vào một khu nhà tiểu học, nơi này đèn đuốc sáng trưng, cùng phố buôn bán giống nhau. Ngay cả sân thể dục thượng dự phòng đại hình đèn pha đều là mở ra trạng thái, sở hữu ánh đèn đều không thể đóng cửa. Công tắc nguồn điện chính là cái bài trí. Bóng đèn cũng vô pháp phá hư, không đúng à, Mạc Lôi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ta cùng các phía trước cũng ở buổi tối thời điểm trụ quá trường học. Lúc ấy trong trường học cùng khu dân cư giống nhau đen như mực, cũng không có bật đèn. Như thế nào cái này trường học đèn toàn bộ khai hỏa? Không riêng gì trường học, Diệp Không Thanh thu hồi đánh giá nơi xa tầm mắt. Phụ cận nơi ở cũng là giống nhau, Hạ Tịch tác thực chấn định mà mở miệng. Các người không có phát hiện sao? Vừa mới chúng ta bên đường đi tới, tầm mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là sáng trưng. Bất luận là nơi ở vẫn là quảng trường đều giống nhau, Mạc Lôi cùng các cho nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ phía trước vẫn luôn thực chuyên tâm tìm phụ cận có hay không quang minh huy chương, cũng không quá để ý nơi xa tình huống, hiện tại xem ra hẳn là trò chơi đã đến giờ phần sau đoạn. Trò chơi khó khăn gia tăng rồi. Hạ Tịch từ trời tối lúc sau nhìn đến đủ loại tình hình liền có cái này suy đoán. Sở hữu địa phương đều sáng lên quang. Người chơi rất khó tìm đến có thể an toàn nghỉ ngơi nơi. Này sẽ dẫn tới người chơi cho dù ở giấc ngủ trạng thái đều phải tiếp tục bị bóng dáng ăn mòn. Như vậy bị bóng dáng hoàn toàn bao trùm xác suất cũng liền đề cao. Này chỉ là ngươi suy đoán mà thôi, các không quá nguyện ý tin tưởng Hạ Tịch lời nói. Giống nhau nếu xuất hiện loại này biến hóa, hệ thống hẳn là sẽ nói ra tới. Hệ thống chỉ biết nói quy tắc trò chơi biến hóa, mà này chỉ là trò chơi bối cảnh biến hóa mà thôi. Quy tắc trò chơi cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Hệ thống không có lý do gì riêng nhắc nhở chúng ta. Hạ Tịch một bên nói một bên từ ô đựng đồ lấy ra yêu tinh cánh, nàng mang hảo cánh, trực tiếp bay lên thiên, đưa mắt nhìn bốn phía. Một mảnh ngọn đèn dầu huy hoàng, không có bất luận cái gì một chỗ tồn tại hắc ám manh khu. Sở hữu có thể sáng lên ánh đèn tất cả đều sáng lên. Nàng rơi xuống đất, thu hảo cánh, đối Diệp Không Thanh nói. Cả tòa thành thị đều là như thế này. Toàn sáng lên tới, người muốn đi khu dân cư nghỉ ngơi, vẫn là liền ở trường học tạm chấp nhận một chút. Diệp Không Thanh nhẹ giọng dò hỏi, nếu sở hữu địa phương đều là sáng lên, như vậy cũng liền không có tất yếu đại thật xa chạy tới địa phương khác. Gần đây tuyển cái thích hợp địa phương nghỉ ngơi là được, Hạ Tịch nghĩ nghĩ. Nói, đi khu dân cư đi, trường học bên cạnh liền có một cái tiểu khu. Đi qua đi cũng không xa. Hơn nữa cái kia tiểu khu cũng là không có đi tìm địa phương. Qua bên kia cũng không lặp lại. Quan trọng nhất chính là khu dân cư đèn càng thêm hảo xử lý một chút. Diệp Không Thanh không có gì dị nghị. Hắn bung dù, chuẩn bị mang Hạ Tịch hướng nơi ở đi đi. Từ từ các ra tiếng ngăn trở. Hiện tại cái này tình huống, đi nơi nào nghỉ ngơi không đều giống nhau sao? Liền tính là đi khu dân cư, cũng không có khả năng không có chiếu sáng. Chẳng lẽ ngươi là tính toán ngủ đến tủ quần áo? Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.